Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Uchiha nhất tộc tinh thần vấn đề. Chuyện gì thực? Shiranui Zenma khẽ cau mày, Sunet đại nhân nói qua. Uchiha bộ tộc phần lớn thành viên đều tồn tại không giống trình độ tinh thần vấn đề. Thậm chí có tương đối lớn tỷ lệ đã đạt đến tinh thần bệnh tật mức độ, Shizun nói rằng, Nohara Jin vẻ mặt nhất thời có chút không tự nhiên, nên không đúng lắm đi, ta cảm thấy Obito người liền rất tốt sao, không phải nói hết thảy Uchiha. Tộc nhân, huống hồ, Obito hiện tại còn xa không đến mở ra Seragon thời điểm, Nohara Jin ngẩn ra. Seragon, Shizun gật đầu. Chậm rãi nói rằng, các ngươi khả năng không quá giải trong lịch sử mỗi một song Seragon mở ra. Hầu như đều nương theo mãnh liệt tinh thần kích thích, tỉ như đau thất thân nhân người yêu, đối mặt tử vong nguy hiểm, gặp to lớn nhục nhã các loại, những thứ này đều là rất dễ dàng dẫn đến tinh thần vấn đề tao ngộ. Mà nếu như không có những này tao ngộ, Uchiha bộ tộc người lại hầu như không thể mở ra Seragon. Vì lẽ đó, mở ra Seragon người nên có rất lớn khả năng tồn tại tinh thần vấn đề, Shiranui Zenma bắt đầu hồi. Tưởng, phát hiện sự thực xác thực là như vậy, nguyên tác nói rõ qua mấy đôi Seragon xác thực đều là ở gặp. To lớn kích thích sau khi mở ra, tiến hóa tỉ như Sasuke ở diệt tộc đêm mở mắt. Ở Itachi chết rồi mở ra Mangekyo, Itachi ở đội bạn hy sinh thời mở mắt, ở Shisui tự sát thời mở ra Mangekyo, Uchiha Obito ở bước ngoặt sinh tử mở mắt, Uchiha Fugaku ở bạn thân chết trận thời mở ra Mangekyo, Uchiha Madara từ nhỏ nhân cùng Senju Hashirama chặt đứt ràng buộc mà mở mắt, không nghe nói có cái nào Uchiha bộ tộc người là bởi vì tu luyện tu đến mở mắt, Shizun nói tiếp. Hơn nữa, ở tương đối dài một đoạn trong lịch sử, Uchiha không có mở mắt tộc nhân đều sẽ bị cấm chỉ lập gia đình. Tình huống như thế vẫn kéo dài đến hiện tại đều chưa hề hoàn toàn biến mất, bởi vậy tại quá khứ trăm năm bên trong, mỗi đệ nhất Uchiha người hầu như đều là lên đệ nhất mở mắt người hậu duệ. Tự nhiên, Uchiha người mở mắt máy sẽ nhờ đó trục đại tăng cao. Nhưng mỗi đệ nhất Uchiha người bên trong tồn tại tinh thần vấn đề người tỷ lệ cũng so với lên đệ nhất phải lớn hơn. Này nghe vào có chút khủng bố a, Shiranui Zenma nói rằng, Shizun, sự thực chính là như vậy, lẽ nào các ngươi không có chú ý tới? Trong trường học thường thường đánh nhau, có hơn một nửa đều là Uchiha bộ tộc người sao? Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, lại hỏi, đúng rồi, vừa nãy ta nghe Uchiha Chukai nói hắn là Uchiha Gek cháu ruột, Uchiha Gek là người nào? Tại sao ta thật giống chưa từng nghe qua danh tự này? Uchiha Gek là Konoha thành lập sau đời thứ hai Uchiha tộc trưởng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, Shizun lắc lắc đầu, Nohara Jin tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ tới ông nội ta đã từng nói, Uchiha Gek là bị đệ nhị Hokage đại nhân xử tử. Xử tử, nhân tại sao? Nohara Jin lắc đầu, không biết, chuyện này thật giống không thể tùy tiện nói đi ra. Ta cũng chỉ là nghe ra ra ngẫu nhiên nhắc tới, hóa ra là chính trị mẫn cảm đề tài, Shiranui Zenma nghĩ đến, xem ra bất luận đi tới chỗ nào, dù cho sống lại đến một thế giới khác, cua đồng đại thần đều sẽ không rời không bỏ địa hầu ở mọi người bên người, tuy rằng còn có rất nhiều vấn đề không làm rõ, nhưng đến đây hắn cũng coi như rõ ràng. Uchiha bộ tộc cùng Konoha thôn mâu thuẫn đọng lại đã lâu. Băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Ngày sau diệt hay là đã được quyết định từ lâu, nửa tháng nghỉ đông rất nhanh kết thúc ở nghỉ đông. Cuối cùng hai ngày, Shiranui Zenma tập trung luyện tập trên cây cất bước cùng nước lên cất bước. Rốt cục ở học kỳ mới bắt đầu đêm trước thông thạo nắm giữ này không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên tắc bên trong Sakura chỉ lần thứ nhất luyện tập liền nắm giữ trên cây cất bước, mặc dù là Naruto cũng không có ở này lên tiêu hao quá thời gian dài. Sau đó bởi phong ấn bị Jiraiya chữa trị, chakra năng lực khống chế tăng cao, Naruto càng là rất nhanh sẽ nắm giữ mặt nước cất bước bí quyết Shiranui Genma, vốn là thuộc về chakra năng lực khống chế khá là xuất chúng loại hình. Tuy rằng cơ sở vẫn không có đã tốt nghiệp Naruto, Sakura vững chắc, nhưng hai ngày vẫn là đầy đủ sau khi tựu trường. Shiranui Genma trước sau như một địa học tập, huấn luyện, sinh hoạt quy luật đến phảng phất bị lên dây cót, trong lúc duy nhất có hơi phiền toái chính là Uchiha Chukai cái này não tàn nhi đồng thỉnh thoảng tới gây sự. Hơn nữa còn thường thường mang theo cái kia năm lớp năm tên béo. Nghiễm nhiên cùng Shiranui Genma kiếp trước gặp trường học lưu manh một cái đức hạnh vừa bắt đầu. Shiranui Genma tận lực ẩn núp hoặc là giao cho lão sư xử lý. Sau đó phiền muộn không thôi. Không thể làm gì khác hơn là kêu gai cùng Ebisu đi tới cùng là một trận, vạn vạn không nghĩ tới. Ba người bọn họ cuối cùng lại đánh thắng cái kia thường thường cùng Uchiha Chukai trà trộn cùng nhau năm lớp năm tên béo, nhìn rất đáng sợ, nhưng phân thân thuật dùng đến còn không Shiranui Genma có thứ tự. Thể thuật lại thập phần ngốc, quả thực món ăn đến khô cước, bị ba người treo đánh cho một trận sau khi Uchiha Chukai rốt cục không dám trở lại tìm việc. Đương nhiên, từ hắn trong ánh mắt tình cờ biểu lộ ý vị không khó nhìn ra. Hắn đối với Shiranui Genma căm hận từ đó là càng ngày càng tăng, nói không chắc ngày nào đó Seragon cũng là bởi vì cái này mở ra thời gian vội vã. Lại qua hơn 2 tháng hỏa quốc 640 năm tháng 3. Ninja trường học nghênh đón lại một vòng tốt nghiệp quý trưa hôm nay. Học sinh tốt nghiệp nhóm lấy thân phận học sinh ở trường học món ăn đường cuối cùng ăn một bữa cơm. Sau đó liền đeo dường như trinh ninja thân phận hộ ngạch đến thao trường tập thể chụp ảnh chung, ngoại trừ học sinh tốt nghiệp cùng với gia trưởng ở ngoài, lớp dưới học sinh cũng có rất nhiều ở thao trường vây xem. Tình cảnh thập phần náo nhiệt. Shiranui Genma, Gai cùng Ebisu ngồi dưới đất, nhìn cách đó không xa chính đang chụp ảnh chung 6 năm một tốp Kakashi tốt nghiệp, Gai thở dài. Chúng ta còn muốn tiếp theo lên 4 năm, Ebisu trầm mặc một hồi. Kỳ thực chúng ta cũng có thể xin nhảy lớp, nhưng ta ngoại trừ thể thuật ở ngoài, cái gì cũng làm không được, Gai cúi đầu, thập phần hiếm thấy nói rồi ủ rũ lời, nhảy lớp. Shiranui Genma bĩu môi lên senbon, cảm thấy rất không đáng kể. 8, 9 tuổi hoặc là 11-12 tuổi hài tử liền thân thể đều còn không phát dục được, coi như lại thiên tài, quá sớm thoát ly học tập hoàn cảnh cũng là tai hại vô ích, chẳng qua là nhịn giới phân tranh không ngừng, chiến sự nhiều lần, các quốc gia không có cách nào, ninja sinh sản chu kỳ mới sẽ như vậy ngắn nếu như có thể lựa chọn. Shiranui Genma ít nhất phải đợi được 18 tuổi sau khi mới sẽ chính thức bắt đầu chính mình ninja cuộc đời. Nhảy lớp phương diện này, nhảy lớp là không thể nhảy lớp, bằng không không phải là mình cướp làm con cờ thí sao? Đương nhiên, Kakashi tình huống cùng bọn họ lại không giống nhau lắm. Đối với Kakashi tới nói, trường học cũng không phải một cái phi thường lý tưởng học tập hoàn cảnh. Sau khi tốt nghiệp sắp sửa đối mặt thế giới cũng xa còn lâu mới được xưng là nguy cơ từ phía, dù sao không phải mỗi một cái ba ba cũng gọi Hatake Sakumo chú, chính nghĩ như thế, Shiranui Genma lông mày hơi động, trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là hắn bỗng nhiên chú ý tới một cái hơn 30 tuổi nam tử tóc bạc chính dẫn Kakashi hướng phía bên mình đi tới, gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Quyển sách tuyển lựa càng thêm thuộc lào lào, càng có nhận ra độ phiên dịch, Hatake Sakumo, làm nanh trắng tên thật được rồi. Kỳ thực chủ yếu là bởi vì ta có thời sẽ không làm rõ được, Hatake Sakumo, vẫn là, Hatake Sakumo, gạch dưới.